Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 358 Bạch Quy bói toán. Tô Trần phái thủ hạ Linh Quy yêu tu nhóm, đi mời Quỳ Nghiêu, Đa Mục Kim Ngô Công, Tam Đầu Hải yêu xà chờ một đám cao đẳng yêu tu. Đi vào Đại Dư Linh Sơn một bên, yên lặng nhìn giao tộc lui địch. Quả nhiên có rất nhiều tại vạn yêu hội cùng Tô Trần kết bạn cao đẳng yêu tu. Được mời tụ lại tới. Tại dơ cao lên, bạch bạc, cờ hiệu Linh Quy bộ lạc tọa giá bên cạnh. Cùng nhau ăn ý xem nhân tộc cự hạm tập kích bất ngờ yêu hoàng cung trận này náo nhiệt. Cái khác rất nhiều cấp thấp yêu tu nhóm nguyên bản có chút do dự. Nghĩ đến muốn hay không trở về giúp một cái. Nhân tộc tu tiên giả cùng yêu tộc luôn luôn là lẫn nhau căm thù. Tại nhân tộc cùng giao tộc ở giữa, chúng nó càng có khuynh hướng Đông Hải yêu tộc chung chủ giao tộc. Nhưng là thấy đến Bạch Bạc, Quỳ Nghiêu, Hồi Bằng chờ một đám cao đẳng yêu tu nhóm đều tại sống chết mặc bay. Không có chút nào hồi viên chi ý, chúng nó tự nhiên cũng không muốn trở về đi hỗ trợ. Một phần vạn chính mình chết tại hai tộc trên chiến trường. Cái kia chính là chết vô ích. Nhân tộc quy mô xuất động hơn 10 chiếc lớn nhỏ cự hạm. Tại vạn yêu hội kết thúc ngày tập kích bất ngờ Đại Dư Linh Sơn yêu hoàng cung. Này khiếp sợ rất nhiều chưa rời đi tu sĩ yêu tộc. Chúng nó còn chưa bao giờ thấy qua nhân tộc mạnh mẽ như thế chiến hạm binh khí tại Đông Hải xuất. Hiện qua. Những cái kia cự hạm như là một tòa tòa to lớn linh đảo, trôi nổi tại vạn trượng trên không trung, vô thanh vô tức ở giữa đi vào địch đỉnh đầu của người bên trên bày ra một trận mãnh liệt tập kích. Bất ngờ, này loại tập kích bất ngờ thủ đoạn, liền Tô Trần cái này nhân tộc kim đan tu sĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Chớ nói chi là Đông Hải chúng tu sĩ yêu tộc, mạnh mẽ nhất thời yêu hoàng cung. Tại nhân tộc rất nhiều cự hạng oanh kích phía dưới, bị đánh một trở tay không kịp, chúng yêu tu nhóm trốn đông trốn tây, cơ hồ không có sức phản kháng, này không khỏi lệnh vạn yêu nhóm kinh ngạc khiếp sợ. Yêu hoàng cung dù sao cũng là Đông Hải đệ nhất mạnh mẽ giao tộc, ngày thường uy phong lẫm liệt, thế mà bị nhân tộc đánh thảm như vậy, nhưng này cuối cùng chỉ là nhân tộc cùng giao tộc ở giữa một cuộc chiến tranh. Đông Hải vạn yêu chủng tộc nhiều vô số kể, vô số năm qua đã từng lọt vào diệt tộc yêu tộc cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Trừ phi có kết minh, hoặc là phụ thuộc chi tộc, hoặc là chiến tranh lan đến gần tự thân chủng tộc, bằng không bình thường cái khác yêu tộc là sẽ không đi nhúng tay nó tộc ở giữa sống mái với nhau. Chư vị yêu huynh yêu đệ, xem ra yêu hoàng cung bị nhân tộc đánh cho hồ đồ. Tình huống không lạc quan. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Đa Mục Kim Ngô Công giật mình nói. Lời ấy sai rồi. Giao tộc nội tình hùng hậu. Nguyên anh lão tổ cũng không phải số ít. Chỉ là bị nhân tộc tập kích đánh một trở tay không kịp mà thôi. Chờ chúng nó định thần lại. Khẳng định sẽ dốc toàn lực phản kích. Nhân tộc đường xa mà đến, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, nói không chừng còn ăn thiệt thòi. Tam Đầu Hải yêu xà lại là lắc đầu nói, các ngươi nói một trận đánh xuống, ai thắng ai bại, này cũng khó mà nói. Giao tộc chiếm Đại Dư Linh Sơn ưu thế về địa lý. Kinh doanh hơn ngàn năm, đào rất nhiều hang núi mà nói, có không ít nguyên anh lão tổ tọa trấn. Giữ vững chính mình địa bàn không khó lắm. Nhân tộc cái kia chiếc vạn trượng cự hạm quá lợi hại, có nhiều như vậy trọng pháo, còn có trận pháp vòng bảo hộ, hơn 10 chiếc không thiên cự hạm tập kích, hết sức cường thế. Hai bên đều có ưu khuyết. Giao tộc muốn không cách nào công phá cự hạm, nghĩ muốn phản kích đánh bại nhân tộc liền khó khăn. Chúng yêu nhóm xa xa quan sát lấy chiến sự, dồn dập suy đoán, ai thắng ai bại, có không ít yêu tu đều cùng nhân tộc đánh qua chiến. tự nhiên biết nhân tộc tạo ra linh năng đại pháo lợi hại, nhưng quá trầm trọng, bình thường đều là tại linh đảo bên trên, chưa từng lắp đặt tại cự hạm bên trên. Nhân tộc cùng giao tộc, hai bên đều là thực lực hùng hậu, nói không chừng hai bên một trận huyết chiến xuống tới, đều là nguyên khí tổn thương nặng nề, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Không tệ không tệ, kết quả này không thể tốt hơn. Rất nhiều yêu tu nhóm thậm chí tại cười trên nỗi đau của người khác. Giao tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, cái kia thành lập yêu hoàng vương triều liền thành bọt nước. Rốt cuộc không cần đi suy nghĩ nhiều, nhân tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, cũng liền vô lực chiếm lĩnh cái khác yêu tộc địa bàn. Đánh mất uy hiếp, đây đối với Đông Hải cái khác vạn yêu bộ tộc tới nói. Người giao hai tộc sông mái với nhau cùng một chỗ suy vong, quả thực là kết quả tốt nhất. Tô Trần ngồi tại hải yêu mã tọa giá bên trên, nhàn nhạt xem nhìn lên bầu trời cự hạm cùng yêu hoàng cung chiến sự. Dùng hắn hiện tại linh quy thánh tử bạch bạc thân phận, hiển nhiên không cách nào nhúng tay chiến sự, chỉ thích hợp sống chết mặc bay. Hắn thỉnh thoảng cùng Hôi Bằng, Quỷ Ngưu chúng cao đẳng yêu tu nhóm chuyện phiếm hơn mấy câu, phân tích một chút trận chiến này biến hóa. Linh đảo đồng minh không thiên cự hạm đợt thứ nhất tập kích bất ngờ, gần như tại hoàn mỹ, bằng vào cự hạm trên trăm môn tứ giai linh năng trọng pháo uy lực kinh khủng, yêu hoàng cung bị phạm vi lớn phá hủy, yêu tu nhóm thương vong vô số. Còn lại tất cả đều tránh né vào đại dư linh sơn trong thạch động. Linh năng trọng pháo uy lực có hạn, hiển nhiên không cách nào phá hủy này chút sâu đến ngàn trượng, thậm chí vạn trượng hang đá. Cái này khiến yêu hoàng cung bảo tồn rơi xuống rất lớn một bộ phận thực lực. Đi qua ngắn ngủi ngưng chiến sau, nhân tộc 11 chiếc bầu trời cự hạm bắt đầu đưa lên mấy chục vạn tính toán số lớn tu tiên giả, bay về phía yêu hoàng cung, tiến hành tàn khốc trận chiến dưới mặt đất, đối giao tộc tiến hành triệt để cắn giết. Toàn bộ yêu hoàng cung trong ngoài đều hóa thành một mảnh máu tanh chiến trường. Chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ chính là đối yêu hoàng cung một kiếm đứt cổ, diệt này Đông Hải yêu tộc trung chủ, mức thấp nhất cũng phải trọng thương giao tộc, khiến cho trong ngàn năm không cách nào khôi phục lại. Nếu không giao tộc tại 100-200 năm bên trong khôi phục qua nguyên khí, trận này tập kích chiến liền trắng đánh, ngược lại đánh rắn động cỏ, nhường giao tộc lòng cảnh giác tăng nhiều. Nhanh như vậy liền bắt đầu trận chiến dưới mặt đất. Tô Trần thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Linh đảo đồng minh bằng vào 11 chiếc không thiên cự hạm, trên trăm môn uy lực kinh khủng linh năng trọng pháo, thậm chí có thể uy hiếp được nguyên anh yêu tu, ở trên trời có được không gì sánh được ưu thế. Chỉ khi nào xuống đất, hai tộc tu sĩ hỗn chiến cùng một chỗ, vậy liền không lạc quan. Hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, giao tộc cận thân chiến đấu lực là vô cùng kinh khủng. Dùng hắn bạch bạc quy tu thân thể cùng giao thái tử đấu pháp, đều rất khó chiếm được nhiều ít tiện nghi. Nhân tộc kim đan tu sĩ thì càng khỏi phải nói. Tô Trần đột nhiên nghĩ đến, Ano tham dự lần này chấp kiếm hành đạo nhiệm vụ, hẳn là ngay tại này mấy chục vạn tính toán tu tiên giả trong đám người. Hắn xoay tay phải lại, nhiều một bộ màu trắng mai rùa tới. Mai rùa thuật bói toán, có thể đo hung cát, nhưng cần một kiện dự đoán đối tượng tương quan đồ vật mới đo chuẩn. Tay hắn bên trên cùng Ano có liên quan đồ vật cực ít, chỉ có một kiện. Tô Trần suy nghĩ một chút, theo trong túi chữ vật lấy ra một cái chính phản khắc lấy xấu cùng nô chữ đồng tiền, cong ngón búng ra, đồng tiền vạch ra một cái cung, để qua tay trái mình bên trong bạch quy giáp bên trên. Keng lang lảnh tương đương, đồng tiền rơi vào bạch quy giáp bên trên, tóe lên một vệt màu trắng bói toán quầng sáng, huyễn hóa ra mấy cái thần bí màu trắng phù văn, Bình thường linh quy giáp cũng có thể bói toán, phẩm giai càng cao càng tốt, thế nhưng màu trắng mai rùa bói toán hiệu quả cực kỳ tốt, vô cùng tinh chuẩn. Cứ việc này phải bỏ ra giảm thọ một số năm, hoặc là tiêu hao khí vận làm đại giá. Tô Trần thấy bói toán quầng sáng kết quả, vẻ mặt không khỏi khẽ biến. Hôi Bằng quay đầu, thấy Tô Trần dùng mai rùa đo hung cát một màn này, không khỏi kinh ngạc nói: Bạch Bạc yêu huynh, đây là tại dự đoán trận chiến này kết quả. Truyền thuyết người Bạch Quy nhất tộc dự ngôn thuật, chính là Đông Hải cao cấp nhất có thể dự đoán hung cát kỳ thuật. Không biết trận chiến này kết quả như thế nào? Bất cát, Tô Trần thu đồng tiền cùng Bạch Quy giáp, sắc mặt nhiều mấy phần ngưng trọng. Hắn không có đo lần này đại chiến kết quả như thế nào, cũng không phải quá để ý, chỉ là đo Ano hung cát. Đột nhiên nhớ tới, ta ngày xưa từng kết nghĩa cua tôm hai vị yêu đệ, chúng nó tựa hồ không thấy tăm hơi, hẳn là còn tại yêu hoàng cung lưu lại. Ta cùng chúng nó huynh đệ một trận, không thể bỏ đi không thèm để ý, đi dạo chơi liền hồi trở lại. Chư vị yêu huynh yêu đệ, quan chiến ở đây. Tô Trần nói xong, tay cầm một cây huyết san hô chiến kích, yêu ảnh theo hải yêu mã tọa giá bên trên nhảy lên một cái, hóa thành một đạo bạch quang, hướng phương xa yêu hoàng cung mà đi. Hôi Bằng, Quỳ Nghiêu, Đa Mục Kim Ngô Công chờ chúng cao đẳng yêu tu nhóm, tất cả đều khiếp sợ, ngạc nhiên, này tương đương, đây cũng quá bá khí đi. Yêu hoàng cung giao tộc, Bạch Bạc lạnh lùng sống chết mặc bây, không đi cứu, lại vì nắm hai tên kết nghĩa cua tôm yêu đệ tìm trở về, không tiếc tính mạng mình, độc thân xông vào nhân tộc cùng giao tộc huyết tinh chém giết chiến trường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,